Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thời gian, chỉnh một chút một ngày. Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên đều đợi tại mật trong thành phố. Liên quan tới thiên tuyển giả, đề tài, rất nhanh liền bị Vô Pháp Vô Thiên bỏ qua, kéo tới một số nó tin đồn thú vị, bí văn bên trong, đối với Tần Nhiên hỏi thăm tinh thần thuộc tính một chuyện. Vô Pháp Vô Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì, tiến vào lòng đất trò chơi mỗi một cái người chơi, đều biết hỏi thăm vấn đề này, chẳng qua là, hoặc sớm hoặc muộn a. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm quan tâm đồ, vật, sự tình, tỉ như, có quan hệ cơ sở chữa bệnh đài thăng cấp bản vẽ sự tình. Nhưng đáp án lại làm cho Tần Nhiên thất vọng, hoàn toàn vận khí. Căn bản không có thăng cấp bản vẽ tin tức, không phải vậy ta cũng sẽ không xảy ra bán. Đang khi nói chuyện Vô Pháp Vô Thiên còn hướng về phía Tần Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hiển nhiên đối với đem bản đồ giấy làm vật kèm theo bán cho Tần Nhiên cách làm cảm thấy đắc ý. Mà Tần Nhiên làm theo đáp lại khinh thường, đây chỉ là giữa hai người khúc nhạc dạo ngắn, không có chút nào ảnh hưởng hai người nguyên bản mục tiêu. Bất quá, đáng tiếc là, một ngày mật thành phố hành trình, trừ bỏ đem 4 cái vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch cùng 2 thẳng vạnh 22 súng máy hạng nhẹ mua. Một cái thích hợp giá cả bên ngoài, Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trên đài đấu giá tinh phẩm không ít, nhưng là Tần Nhiên muốn lại là một kiện đều không có. Đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn không có. Tại mật thành phố sắp kết thúc thời điểm, xuất hiện một thanh không tệ ma pháp dao Gamani nhưng rất nhanh. Ở chung quanh thâm niên người chơi điên cuồng chiến đấu dưới. Giá cả liền vượt qua 8.000 tích phân 5 điểm kỹ năng. Điều này hiển nhiên không phải Tần Nhiên có thể tiếp nhận giá cả. Thế là Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên tay không mà về. Cự tuyệt Vô Pháp Vô Thiên uống rượu mời. Tần Nhiên lấy xe lửa. Một mình trở về chính mình trong trò chơi nhà, Huawei đường phố số 13, đi vào che kín cho bụi, mạng nhện gian phòng, Tần Nhiên tại ở gần màn hình tinh thể lỏng địa phương ngồi xuống. Cái địa phương này, là Tần Nhiên cố ý thanh lý đi ra, để đặt tạp vật, không tính là quá mức sạch sẽ, nhưng cũng so với hắn địa phương có quan hệ tốt, ngồi trên mặt đất bên trên Tần Nhiên, tự hỏi một ngày đoạt được. Tích phân, điểm kỹ năng tự nhiên không cần phải nói, là thực tế nhất thu hoạch, mà mật thành phố kiến thức cùng Vô Pháp Vô Thiên trong miệng tin đồn thú vị. Bí văn thì là vô hình thu hoạch, có lẽ Vô Pháp cùng cái trước thực tế so sánh với. Nhưng đối Tần Nhiên đối thân ở trò chơi có một cái càng thêm trực quan hiểu biết. Tạm thời chưa từng xuất hiện đối ứng tinh thần thuộc tính kỹ năng. Nói cách khác, đối mặt người chơi lời nói, chỉ cần không phải gặp được cái gọi là thiên tuyển giả. Hấp Dead Man Gay đều có thể phát huy ra tương đương hiệu quả. Vàng kim thuộc tính điểm tác dụng càng lớn. Còn có, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt giới chỉ Hấp Dead Man Gay bên trên hồng bảo thạch. Tư duy lại không tự chủ được qua liên tưởng vàng kim thuộc tính điểm cùng đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Không thể nghi ngờ, vàng kim thuộc tính điểm thêm tại tinh thần thuộc tính bên trên là thích hợp nhất, nhưng lưu làm bài, tùy cơ ứng biến cũng không sai. Tần Nhiên trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Mà đối đòn kỵ sĩ đoán thể thuật thì là khẳng định nhiều. Nếu như nói ngay từ đầu Tần Nhiên đối đòn kỵ sĩ đoán thể thuật truyền thuyết đánh giá. Còn có một tia lo nghĩ lời nói, lúc này đã xác định không thể nghi ngờ, thậm chí, còn cao hơn nữa, đó là, truyền thuyết phía trên, nghĩ đến cái này khả năng, Tần Nhiên lại một lần nữa đề cao đối đòn kỵ sĩ đoán thể thuật coi trọng. Ngồi ở chỗ này Tần Nhiên. Bắt đầu không tự chủ được nhớ lại Gong Lan dần bảo hắn biết liên quan tới đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Hết thầy, mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng những này chi tiết nhỏ, mới là bộ này đoán thể thuật tinh túy. Hư ngồi lúc, xương sống nhất định phải thẳng tắp, không thể lắc lư, nằm xuống lúc, muốn để cho mình hô hấp kéo dài. Thân thể càng phải giống trẻ sơ sinh đồng dạng co lại. Hành chạy, ngón chân chụp, mỗi một lần xúc động đều hẳn là có chấn động, từ nhỏ đến lớn, sau đó lan tràn toàn thân. Móc lửng chấm chấm, cong lan dần lời nói tựa hồ tại bên tai vang lên. Tần Nhiên vội ý thức dựa theo đối phương nói tới làm như vậy. Từ tư thế ngồi bắt đầu, sau đó là nằm tư thế, tiếp theo là hành tẩu. Những này tư thế động tác, bao quát bên trong hô hấp phương thức, tại Tần Nhiên thành kỹ năng bên trong xuất hiện đòn kỵ sĩ đoán thể thuật lúc. Hắn liền đã chính thức trên ý nghĩa nắm giữ, nhưng dạng này chăm chỉ luyện tập lại còn là lần đầu tiên. Dù cho lúc trước có gong lan dần chỉ đạo, Tần Nhiên càng nhiều cũng chỉ là muốn đề cao đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp, mà không phải thăm dò đòn kỵ sĩ đoán thể thuật bản thân. Ngồi nằm được, ba tư thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, Tần Nhiên tinh tế cảm thụ được bên trong khác biệt, hắn bên tai tựa hồ có thể nghe được trong cơ thể mình huyết dịch lưu động. Nhưng lại phảng phất là ảo giác, trước mắt hắn như là lóe lên quang huy, lại đồng dạng lóe lên liền biến mất, một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện tại Tần Nhiên trên thân. Để hắn không biết mệt mỏi luyện tập đòn kỵ sĩ đoán thể thuật ngồi nằm được ba tư thế. Sau mấy tiếng, hô Tần Nhiên mới chậm rãi từ loại kia trong trạng thái đi ra ngoài. Không có tận lực, tự nhiên mà vậy, Tần Nhiên cảm thụ được thân thể của mình, tựa hồ có biến hóa, lại tựa hồ không có. Hắn vội ý thức ấn mở nhân vật cột, từng cái tra xét, bởi vì, này lại để hắn rõ ràng nhìn thấy, chính hắn là có hay không có biến hóa, thuộc tính không có, kỹ năng cũng không có. Tần Nhiên dần dần xem xét, cuối cùng có phát hiện, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, nhập môn tinh thông, cần 9.500 tích phân cùng 3 hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, nguyên bản thăng cấp là cần 10.000 tích phân cùng 3 hoàng kim điểm kỹ năng. Quả nhiên, luyện tập cũng có thể đề bạt kỹ năng đẳng cấp, Tần Nhiên nỉ non nói. Đối với cái này, Tần Nhiên sớm có suy đoán, nhưng về thời gian lại không cho phép hắn làm ra cái gì nếm thử. Cho tới bây giờ, tích phân có thể thông qua luyện tập đến giảm bớt, như vậy hoàng kim điểm kỹ năng đâu? Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía đòn kỵ sĩ đoán thể thuật 3 vàng điểm kỹ năng yêu cầu. Trên nét mặt hiển hiện vẻ kích động, bởi vì, hắn biết rõ, điều này đại biểu cái gì? Bất quá, rất nhanh. Tần Nhiên liền thu liễm cái này vẻ kích động, hắn nghĩ tới càng thêm điểm mấu chốt, thời gian, đây mới là cái gọi là 3 tháng ít nhất tiến vào một lần một mình hoặc là nhiều người phó bản. Chân thực hàm nghĩa, nhưng là, với ta mà nói không thích hợp, chỉ ít, tại hưu mê chứng bệnh trước, không thích hợp, Tần Nhiên thở dài, tại đạt thành ngắn hạn mục tiêu trước đó. Tần Nhiên không có ý định dùng loại này cực hạn thời gian đến vượt qua trò chơi. Sau đó, Tần Nhiên hướng đi màn hình tinh thể lòng, hắn chuẩn bị bắt đầu một vòng mới cường hóa, tích phân, điểm kỹ năng dựa theo vốn là muốn pháp đến phân phối. Đầu tiên là đồ thủ cách đấu, truy tung, từ chuyên gia cấp đến đại sư cấp, tiêu hao Tần Nhiên 20.000 tích phân cùng 12 giờ điểm kỹ năng. Mà kỹ năng mang theo thuộc tính cùng đặc hiệu cũng xuất hiện mới biến hóa. Tên, đồ thủ cách đấu, đại sư, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người hai tay, hai chân cũng là người lớn nhất vũ khí tốt, đề bạt 50% lực phá hoại đặc hiệu, hai chân cách đấu đại sư, người hai chân tại công kích lúc, sẽ thu hoạch được lực lượng thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 2 đặc hiệu, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng E cộng, nhanh nhẹn E cộng, thể chất E cộng ghi chú, ngươi hẳn là qua nếm thử khai tông lập phái. Kỹ năng đồ thủ cách đấu đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, lực lượng DD cộng nhanh nhẹn DD thể chất DD. Tên, truy tung, đại sư, thuộc tính tương quan, cảm giác kỹ năng thuộc loại. phụ trợ hiệu quả, người có thể thông qua quan sát các loại còn sót lại manh mối tới truy tung người muốn truy tung. Mục tiêu, đặc hiệu, dấu vết kiểm tra đại sư. Bất cứ dấu vết gì đều không thể trốn qua ngươi hai mắt. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, cảm giác đề ghi chú, ngươi đã có thể rõ ràng phát giác được đặc thù tồn tại. Kỹ năng truy tung đẳng cấp đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, cảm giác DC, hai hạng kỹ năng đề bạt, để tần nhiên cảm thấy mừng rỡ. Đại sư cấp hiệu quả không để cho hắn thất vọng, bất luận là đồ thủ cách đấu. Hai chân cách đấu đại sư đối với lực lượng, nhanh nhẹn tăng thêm, vẫn là truy tung rõ ràng nhìn thấy đặc thù lưu giữ đang nói rõ. Đều là tần nhiên muốn, riêng là, đại sư cấp đồ thủ cách đấu lại có thể đề cấp đề khác lực lượng thêm gần một bước. Đây là vượt qua tần nhiên đoán trước, lúc đầu tại tần nhiên ý nghĩ bên trong, sử dụng vàng kim thuộc tính điểm tăng thêm một cấp lực lượng. Sẽ đạt tới đồ thủ cách đấu cực hạn, nhưng là, nhìn đến đại sư cấp đồ thủ cách đấu đối với các hạng thuộc tính điều kiện học tập. Tần nhiên cũng liền thoải mái, nhớ kỹ chuyên gia cấp lúc, ba loại thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, đều chỉ cần E cấp bậc, mà đến đại sư cấp lúc, ba loại thuộc tính trong nháy mắt đạt tới E cộng cấp bậc. Hoàn toàn là hai cái cấp bậc vượt qua, nếu như không có đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Tần nhiên muốn đơn giản như vậy thăng cấp, hoàn toàn là không thể nào. Đại sư cấp bậc truy tung, cũng là giống nhau đạo lý. Mang theo may mắn, tần nhiên ấn mở thần bí tri thức thăng cấp tuyển hạng. Thần bí tri thức từ cơ sở tăng lên tới nhập môn. Cần phải hao phí 1.000 tích phân, ngang cấp dưới so với đồng dạng là đặc thù kỹ năng truy tung còn phải cao hơn một số. Mà về sau cũng là thăng cấp cũng là như thế, nhập môn tinh thông thì cần phải hao phí 5.000 tích phân 4 điểm kỹ năng. Vượt qua truy tung không ít, nhưng đến tinh thông chuyên gia cấp bậc lúc, nhìn lấy này thăng cấp nhu cầu, tần nhiên lại là trừng lớn hai mắt, hết chương.